Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1224, tập kết. Tô Dương nói, tranh thủ thời gian tập kết, chúng ta lại hướng một lần. Thiên Hành Cửu Ca nói, đã trên đường, bất quá, về thời gian đã không kịp a. Tô Dương nói, tranh thủ thời gian đến doanh địa, ta đem các ngươi truyền tống tới. Thiên Hành Cửu Ca cả kinh nói, nơi này đã tụ tập hơn 10 vạn người, ngươi xác định ngươi có thể dẫn đi? Tô Dương nói, chỉ có thể mang 100.000, Thiên Ngôn Huyền Quang trận chỉ có thể truyền tống đẳng cấp X500 nhân. Số, Tô Dương hiện tại cấp 200, nói cách khác, có thể truyền tống 100.000 đại quân. Tô Dương lập tức truyền tống đến doanh địa, sau đó tại nguyên chỗ khắc họa pháp trận, vài giây đồng hồ về sau, Tô Dương cao giọng quát nói, đều đến trận pháp tới, truyền tống, nói hắn liền lập tức thuấn di đến di tích phó bản cửa vào. Lần nữa khắc xuống trận pháp, quang ảnh liên tiếp thoáng hiện, một cái tiếp theo một cái hoa hạ chiến khu người chơi bị truyền tống tới. Thiên Hành Cửu Ca cũng tới, hắn hướng Tô Dương duỗi ban đầu ngón tay cái, nói, thực nhiêu bước, bất bại chiến thần cũng tới, thế nhưng là đến đón lấy làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, ta có biện pháp, Thiên Hành Cửu Ca đại hỉ, mau nói, Tô Dương nói, trong tay của ta có một đống tùy cơ truyền tống quyển trục, chờ lát nữa các ngươi phân phát. Tiến vào lựa chọn chi địa về sau liền lập tức sử dụng quyền trục. Truyền đến nơi khác thì mở giết. Nhiễu loạn bọn họ trận doanh là được. Bọn họ đều không phải là một cái chiến khu. Chỉ cần phát động kỹ năng liền sẽ loạn tung tùng phèo. Ngươi có bao nhiêu quyền trục? Thiên Hành Cửu Ca vui. Mấy vạn tấm đây. Một chương 10 kim tệ. Cái giá này được không? Cho ta đến 10.000 tấm. Tùy cơ quyển trục không có đắt như vậy. Đang nói, lần này ta cũng không nghĩ tới bán lấy tiền. Tặng không cho huynh đệ dùng tốt. Tô Dương có chút xấu hổ. Loại này tùy cơ quyển trục là hắn tại Tinh Linh Thánh Địa làm nhiệm vụ lúc được đến. Bởi vì chứa không nổi còn vứt bỏ tốt nhiều. Vẫn thật không nghĩ tới. Lại có thể có người sẽ tiêu 10 kim tệ một chương giá cả thu mua. Các loại nửa giờ. Thiên Hành Cửu Ca dẫn người đến, 10.000 tấm quyển trục lấy ra. Thiên Hành Cửu Ca hướng Tô Dương duỗi ban đầu tay. Tô Dương theo trong túi đeo lưng lấy ra 10.000 tấm quyển trục. Giao dịch cho Thiên Hành Cửu Ca. Thiên Hành Cửu Ca tiện tay trả tiền. Một phần không thiếu, 100.000 chỉnh. Ta lão cửu từ trước tới giờ không chiếm người tiện nghi. Mặc kệ giá cả quý vẫn là tiện nghi. Cứ như vậy, Thiên Hành Cửu Ca bắt chuyện thủ hạ. Tới, mọi người phân quyển trục. Tô Dương giờ khóc giờ cười. Cũng xuất ra quyển trục, cho bọn thủ hạ phân phát. Phân quyển trục, Tô Dương nói ra. Lão cửu chiến thần cửu long tiểu hồng. Ta trước dẫn người xung phong. Các loại thông báo, các ngươi sau đó phía trên. Vẫn là ta tới trước đi. Thiên Hành Cửu Ca nói ra. Tô Dương cười nói. Ta có bảo mệnh kỹ năng. Sau khi đi vào có thể cam đoan không chết. Cho nên vẫn là ta trước dẫn người đi vào. Go. Nhất Diệp Thảo huynh đệ tỉ muội. Cầm quyền trục tranh thủ thời gian đi vào. Nhớ kỹ. Sau khi đi vào liền sử dụng quyền trục. Tốt. Nhất Diệp Thảo công hội một đám người chơi sĩ khí tăng vọt. Theo Tô Dương đi hướng Ophelia. Cùng một chỗ tiền á. Tô Dương triệu hoán tử diễm lôi rực mã. Cái thứ nhất truyền tống vào đi. Vừa điểm truyền tống hắn liền sử xuất tùy cơ quyển trục. Quang ảnh lóe lên. Hắn xuất hiện tại Hy Lạp chiến khu trận trong doanh trại. Băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi vũ. Mưa tên rơi xuống. Nhất thời trống rỗng chung quanh một mảnh người chơi. Móa là khinh cuồng lưu tô. Khinh cuồng lưu tô ở chỗ này. một đám Hy Lạp người chơi la to lên. Nhất Diệp Thảo công hội hơn vạn người chơi tùy cơ xuất hiện tại địch quần bên trong. Sau đó bất chấp tất cả, khắp nơi ném loạn kỹ năng. Thao, đánh như thế nào người trong nhà a? Không phải đã nói liên minh sao? Ta thao ngươi sao hắc quỷ? Muốn chết. Nhất Diệp Thảo một đoàn người tùy cơ truyền tống đến mỗi cái chiến khu trận doanh. Sau đó không chút kiêng kỵ thả kỹ năng, làm cho hắn trận doanh người chơi tưởng rằng Minh Hữu sẽ bỏ hiệp ước. Bọn họ không rõ ràng cho lắm, trong cơn giận dữ chỗ nào còn quản cái gì liên minh. Một chữ, đánh, kết quả là mỗi cái chiến khu lần nữa loạn tung tùng phèo, lại lẫn nhau bóp lên. Bọn này người chơi lâm thời tạo thành đồng minh, căn cơ vốn là không chặt chẽ, sớm tại Tô Dương bọn họ không có tiến trước khi đến, thì thực đã phát sinh qua mấy lần tranh đấu, bất quá bởi vì Hoa Hạ chiến khu người chơi thực lực quá mạnh, bọn họ không thể không liên thủ. Linh hồn chi môn bên kia, Hoa Hạ người chơi trên cơ bản bị rõ ràng xong. Mấy cái chiến khu người cầm đầu đều chạy đến tế đàn phía trên. Như là ngàn năm bá tước, Thiên Lam, Pharaoh, Ác Quỷ, Bà La Đa một hàng đều đang sờ bóng. Thế nhưng là nhìn đến phía dưới đánh lên, bọn họ lập tức không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra a? Đều dừng tay, đừng đánh. Thế nhưng là đến loại thời điểm này, bọn họ hô lời đã không có tác dụng. Tô Dương một người giết ra vòng vây, hướng về tế đàn xông lại, kiếm phá thương khung, Tô Dương hóa vì một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống đến tế đàn phía trên, oanh đông một tiếng vang thật lớn, mấy cái ngay tại sở bóng người chơi cơ hồ là trong nháy mắt bị dây. Thao, là khinh cuồng Lưu Tô, cái này quỷ lại tới, khinh cuồng Lưu Tô. Bà La đang nghiến răng nghiến lợi, nàng dựa vào trang bị miễn thương tổn hiệu quả sống sót, giải trừ hiệu quả gây choáng về sau liền lập tức về sau rút lui. Ngàn năm bá tước, Bà La Đa, Ác Quỷ, Tử Thần, Pharaoh, Thiên Lam bọn người đều ở nơi này sờ bóng, bọn họ đều là cao thủ bên trong cao thủ, tuy nhiên Tô Dương kiếm phá thương khung thương tổn rất cao. Nhưng những người này đều dựa vào các loại kỹ có thể còn sống sót, vẫn chưa bị dây mất. Giết khinh cuồng Lưu Tô, 10 cái siêu cấp người chơi cùng nhau phóng tới Tô Dương. Xanh biếc ôm ấp, tê liệt chi độc, cửu tự chân ngôn phá quân, huyết thứ, thượng đế chi thủ, tử vong nguyền rủa, ngoặc kép, một mảng lớn khủng bố công kích buông xuống. Tô Dương cắn răng bỗng nhiên làm ra bản thân vô địch kỹ năng. Cửu Long hộ thể, 9 con rồng nhỏ xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn 10 đạo công kích đem Tô Dương bao phủ, nếu là ngạnh kháng, Tô Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì để cho mình sống sót, hắn chỉ có lựa chọn sử dụng vô địch kỹ năng. Hơn 10 đạo công kích toàn bộ nện ở 9 con rồng nhỏ trên thân. Toàn diện vô hiệu, nhưng là, cửu long hộ thể chỉ có thể tiếp tục 2 giây. Lão cửu, các ngươi tranh thủ thời gian tiến đến. Tô Dương một bên hạ lệnh một bên đỉnh lấy vô địch kỹ năng đối tế đàn phía trên siêu cấp người. Chơi phát động công kích, đế đạo chi kiếm, kim sắc ánh kiếm kiếm ác quỷ động xuyên. Ác quỷ miễn thương tổn hiệu quả sử dụng hết, cho nên khi chàng bị dây mất, kỹ năng phục sinh, không thể sử dụng, chỉ có thể trở về thành đi phục sinh. Viêm hồn bảo đâm, Tô Dương đem mục tiêu chỉ hướng Bà La Đa, một kiếm đem xuyên qua. Khinh cuồng Lưu Tô, khinh cuồng Lưu Tô, khinh cuồng Lưu Tô, Bà La Đa ánh mắt đều đỏ, điểm sinh mệnh về không. Đành phải không cam lòng ngã xuống đất. Cực điểm phá không. Một vệt ánh sáng mũi tên xuyên qua ác quỷ thân thể. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Ác quỷ cũng bị dây mất. Thảo. Ác quỷ mắng to một tiếng. Giết cái kia bê. Huyết ảnh. Vô địch kỹ năng biến mất. Tô Dương lúc này biến mất thân hình. biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mẹ nó, tử thần bọn người sắp điên. Khinh cuồng Lưu Tô liền giết ba người không nói, thế mà còn để hắn trốn thoát. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Tuyệt không thể để khinh cuồng Lưu Tô sờ bóng. Tuyệt không thể để khinh cuồng Lưu Tô sờ bóng. Người đâu? Người đâu? Khinh cuồng Lưu Tô ở đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.